Chương 420, dưỡng cổ. Lâm Phi nhìn kia Phượng Hoàng, vô số tâm tư thoáng qua, quả thực có chút động tâm, hắn suy nghĩ một chút, hỏi ta đây nên như thế nào tin tưởng ngươi, tiểu cô nương nhoẻn miệng cười, chúng ta có thể ký kết Sơn Hải Minh Ước. Sơn Hải Minh Ước, lấy thề song phương tinh huyết thề, một khi Minh Ước thành lập, Sơn bất diệt, biển vô tận, thiên địa không dứt, là lời thề vĩnh tồn, vô luận tu vi cao thấp, đều đưa được lời thề chế ước, nếu có một phe hủy dạ, là phải bị trời phạt trừng phạt, lục kỳ tinh phách. Sống không bằng chết. Lâm Phi không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại nguyện ý với chính mình chế định như vậy thề ước, làm sơ do dự sau khi gật đầu đáp ứng, song phương lấy đầu ngón tay dọc máu thề. Lâm Phi cần giúp đỡ Phượng Hoàng là một chuyện, nhưng ngược lại Phượng Hoàng bảo vệ hắn an toàn, còn phải giúp hắn đi Tây Hoang sa mạc đem Thái Âm tộc nhân hạ xuống đá lớn lấy tới. Hai người đầu ngón tay tương đối, đập lên cổ xưa khó hiểu thần chú, 18 đạo phù nguyền rủa vô căn cứ mà hiện, từng cái cũng tựa như núi cao núi lớn như vậy, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, phân biệt không có vào trong cơ thể hai người. Lâm Phi nhận ra được một luồng diễm hỏa đi tới chính mình thần hồn bên trong, sáng ngời mà ấm áp, cũng không mang bất kỳ thế công, yên lặng đứng ở xó xỉnh, trong lòng của hắn rõ ràng, thể ước đã thành, ngước mắt nhìn về phía tiểu cô nương kia, tiểu cô nương mắt mắt thần giác, lần nữa ngồi về chính mình trên bảo tọa, xoay người chớp mắt, quần áo tung bay, như này tràn đầy thiên hỏa diễm, giống nhau như đúc, một luồng ngọn lửa không vào Lâm Phi thần hồn bên trong. Mà Lâm Phi cũng sắp một đạo thái ất kiếm khí đưa vào nàng thần hồn, mặc dù đối với gần như pháp thân nhân vật khủng bố, thái ất kiếm khí lại sắc bén, cũng bất quá đối phương nhất niệm ý, liền có thể bị triệt để tiêu hủy. Bất quá, đây là Sơn Hải Minh Ước, khi đạo thái ất kiếm khí liền không còn là phổ thông kiếm khí, mà là nội hàm sức mạnh đất trời, chính là pháp thân cũng không thể ngăn trở. Mầm non 97, tê khi nàng hủy ước, liền muốn ngày đêm được sức mạnh đất trời hành hạ, cho đến chết, lời thề đã thành. Lâm Phi hỏi tiểu cô nương kia rốt cuộc phải tự làm cái gì. Phượng Hoàng ngồi ở trên ghế, lấy tay chống đỡ quai hàm, trong mắt suy nghĩ một cái chớp mắt, mới nói, ngươi biết, lần này tổng cộng có mấy chục bắc cảnh đệ tử chân truyền tiến vào Long Cốt giới, có thể biết này là vì sao? Lâm Phi chần chờ một chút, đáp, là ngài cùng Long Thần tiền bối tranh đấu, không chỉ là bởi vì cái này. Tiểu cô nương vuốt cằm nói, các ngươi này mấy chục con sâu nhỏ mặc dù có thể đi vào, một mặt là bởi vì ta cùng lão Long tranh đấu, dẫn phát thế giới kẻ hở không yên, đưa đến thế giới La Phù cùng Long Cốt giới mở ra một cái lối đi, mặt khác là bởi vì lão Long nó cố ý tạo nên, tận lực đem bọn ngươi để vào, nếu không ngươi cho là mình vì sao có thể ở chỗ này tiêu dao lâu như vậy còn không bị nghiền diệt. Lâm Phi ngẩn ra, chân mày cau lại, tận lực thả chúng ta đi vào. Đúng, tiểu cô nương cười thở dài một cái, ta cũng vậy trúng lão Long tính toán, mới có thể theo chân nó tại thế giới kẻ hở bên trong tranh đấu, giúp hắn mở ra liên thông thế giới La Phù cùng Long Cốt giới lối đi. Bất quá bây giờ suy nghĩ minh bạch, cũng còn khá không tính là muộn, xin tiền bối dạy bảo. Tiếp đó, lão Long tất nhiên sẽ buông ra Long Quốc giới, cho các ngươi đám này tự cho là được đại cơ duyên tiến vào nơi này đắm sâu, lấy được đủ loại cơ duyên, hơn nữa có thể so với dĩ vãng toàn bộ đã từng tới nơi này đệ tử chân truyền lấy được đều nhiều hơn. Sau đó, lão Long sẽ giống như dưỡng cổ một dạng cho các ngươi đám này bắt cảnh chân truyền ở Long Quốc giới bính sát, cho đến người thắng lợi cuối cùng bộc lộ tài năng, người kia đem sẽ bị lão Long phái đi làm một việc. Lâm Phi chân mày rét một cái, làm gì? Tiểu cô nương hướng hắn cười một tiếng, ta không biết. Lâm Phi, ngươi phải làm, chính là lợi dụng lão Long buông ra Long Cốt giới cơ hội này, đi đến làm hết sức nhiều cơ duyên, mò được làm hết sức thật tốt nơi, cuối cùng đánh bại toàn bộ chân truyền, trở thành bị lão Long ủy thác trách nhiệm nặng nề người kia. Đến lúc đó, bổn tọa tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nên vì bổn tọa làm gì. Lâm Phi đột nhiên có loại mình bị gài bẫy cảm giác. Tiểu cô nương liếc Lâm Phi liếc mắt, lại nói, về phần Tây Hoang sa mạc, bổn tọa sẽ ở thích hợp thời điểm dẫn ngươi đi. Lâm Phi rất muốn hỏi một câu, lúc nào là thích hợp thời điểm, có thể còn không chờ hắn mở miệng, tràn ngập ở trong óc tràn đầy thiên hỏa diễm, trong một sát na biến mất một sạch sẽ. Phượng Hoàng ý chí cũng khoảnh khắc rút lui, trong óc một mảnh thanh minh, chỉ còn cái kia phiến kim sắc thần thức có chút rạo rực từ trong thức hải lui ra ngoài. Lâm Phi từ từ mở mắt, chỉ thấy gió đêm nhẹ phẩy, hà hương xông vào mũi, một phòng an tĩnh. Hắn tự tay sờ về phía cái trán, mò tới một tay mồ hôi lạnh. Trong óc, mặc dù hắn biểu hiện trấn định, nhưng dù sao cũng là đối mặt có thể so với pháp thân nhân vật khủng bố, không thể không thời khắc cảnh giác, tâm treo cao. Dò xét một chút thần hồn, Lâm Phi thấy được kia đóa ngọn lửa, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, không mang theo bất kỳ công kích nào tính, yên lặng rơi vào một góc, rất là vô hại bộ dáng. Sách, Lâm Phi lắc đầu một cái, thế nào cũng không ngờ tới, trong chớp mắt công phu, liền cho mình định cái Sơn Hải Minh Ước, hơn nữa kia Phượng Hoàng thần thần bí bí, đến cuối cùng cũng không nói rốt cuộc làm cho mình làm gì, luôn cảm giác bị gài bẫy a. Gãi đầu một cái, Lâm Phi cười khổ một tiếng, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem những thứ kia chuyện phiền lòng cùng nhau quên đi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, bắt đầu hôm nay môn học. Lâm Phi không phải là cái loại này buồn lo vô cớ tính tình, hắn thấy, nếu sự tình đã phát sinh, thà đi bận tâm sẽ phát sinh cái gì, chẳng chuyên chú trước mắt, ở hết thảy không chuyện tốt tới trước, đem chính mình võ trang đến trạng thái tốt nhất, rồi sau đó thấy núi mở đường, gặp sông xây cầu, đem ngàn vạn cây có gai toàn bộ bước qua chính là, bây giờ, vượt qua mệnh hồn lục kiếp, khối kia hạo nguyệt thần thiết cũng có Phượng Hoàng tuyên bố tương trợ, Tây Hoang sa mạc chuyến đi nhìn cũng không cần sầu lo, trong lúc nhất thời, trong lòng hai khối đá lớn cũng rơi xuống. Lâm cũng hoàn toàn nhẹ nới lỏng, hiện nay, hắn ở Mạc Kim phái địa vị, thoáng như chúa cứu thế, bị tất cả mọi người một mực cung kính đối đãi, bị thật cao nâng lên, quá cũng coi như thoải mái, thanh thản rất, mỗi ngày làm xong môn học, liền khắp nơi đi vòng một chút, nhìn, một chút này phương sơn thủy. Lâm Phi quá thanh nhàn, nhưng không biết, Long Cốt giới có rất nhiều người, cũng bởi vì hắn mà ngủ không yên. Ngày đó, Lâm Phi ở Mạc Kim phái chém ra một kiếm kia, hoành đãng ngàn xa vạn dặm, bao phủ cả tòa Long Cốt giới. Lẫm liệt uy thế, không thể ngăn trở nhuệ khí phô duỗi trên không trung, thật lâu không tiêu tan, khiến cho nhân thấy chi tâm sợ, không biết kinh động Long Cốt giới bao nhiêu người, toàn bộ Long Cốt giới tu sĩ, ngoài sáng trong tối hỏi thăm, chỉ muốn biết rốt cuộc là cái tình huống gì, thế nào tam đại giáo phái bị phái đi trấn áp cổ thi, phản mà bị người gia một kiếm cho chém vỡ rồi phát bảo đây, khi sáng rực một kiếm, lại là cao nhân phương nào chém ra tới, chẳng lẽ Mạc Kim phái được cái gì khó lường đại kỳ ngộ, muốn trầm rộ sao, vô số nghi vấn theo nhau mà tới. Nhưng ba phái trưởng lão, nhưng là trở về mỗi người giáo phái sau liền cùng bọn chúng trưởng giáo nói nhỏ đã lâu, rồi sau đó bế quan đi, cho dù là môn phái sư huynh đệ muốn hỏi, tất cả đều là ngậm miệng không nói, hiển nhiên đối với chính mình ở Mạc Kim phái gặp gỡ Húy Mạc Như Thâm, một khi bị hỏi tới, cũng như chim sợ ná, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, cử động này, canh kích phát Long Cốt giới mọi người trí tưởng tượng, trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói cái gì cũng có, truyền lưu rộng nhất. Chính là nói Mạc Kim phái tìm được kỳ ngộ, sắp đại hưng với Hắc Long quốc, thậm chí có lời đồn đãi nói bọn họ sẽ thay thế Kim Hải Các. Trong lúc nhất thời, Mạc Kim phái thành Hắc Long quốc chi miệng mồm mọi người trung đàm luận tiêu điểm, bởi vì tam đại phái vẫn đối với chuyện này cũng không làm ra cái tỏ thái độ rõ ràng, mặc cho lời đồn đãi hoành hành, ai cũng đoán không ra Mạc Kim phái sâu cạn, mà rất nhiều người bắt đầu tin tưởng Mạc Kim phái bên trong có một cái bất thế ra thiên tài, một kiếm có thể sinh vạn pháp, một kiếm có thể phá thiên địa. Những thứ này tham gia náo nhiệt trong đám người, nhất quấn quýt, không ai bằng Mạc Kim phái những đại đại đó nho nhỏ đám chủ nợ. Lúc trước nhìn Mạc Kim phái yếu đuối đổ nát dễ khi dễ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đến cửa muốn trái, thái độ mạnh mẽ, kiêu căng phách lối. Nhưng bây giờ, Mạc Kim phái trong lúc bất chợt ra một người tài giỏi, còn làm xảy ra lớn như vậy thanh thế, ngay cả Hắc Long quốc tam đại giáo phái đều có tránh mũi nhọn khuynh hướng. Phải làm sao mới ổn đây? Mạc Kim phái thiếu những thứ này trái, rốt cuộc C và Am, O ra. N muốn hay không đi thúc giục đây, Mạc Kim phái này một vũng nước, rốt cuộc là thâm là cạn, dù sao cũng phải có người đi thử một chút,